Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, Juventus thật yếu. Tại kết thúc đối còn sau cuộc tranh tài, Bayern Munich toàn đội liền thừa đi máy bay trực tiếp về tới Munich. Bọn hắn cũng không có tại còn lại đợi một buổi tối. Tại Munich sân bay, Vinh Quang cùng các đội hữu cáo biệt, liền trực tiếp lên người đại diện Glassoe xe. Trực tiếp về nhà, Glassoe hỏi, đi thẳng về, Vinh Quang đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Glassoe chú ý tới hắn cái tiểu động tác này. Động tác này mang ý nghĩa Vinh Quang tựa hồ tại thời gian đang gấp. Thế nhưng là hắn có thời gian nào tốt đuổi đây này? Glassoe hơi nghi hoặc một chút, bất quá nàng không có đem nghi ngờ của mình chôn ở trong lòng, mà là trực tiếp hỏi lên. Bây giờ nàng đã thành thói quen có gì hiếu kỳ liền trực tiếp hỏi Vinh Quang. Ngươi tại thời gian đang gấp. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Có chuyện gì gấp sao? Ách, cũng không có. Chính là phải chạy trở về xem so tài. À, Glassoe rất giật mình. Vinh Quang sẽ rất ít xem so tài. Hắn tại mình tranh tài cùng huấn luyện sau khi. Vẫn là sẽ huấn luyện. Hắn sẽ không đi nhìn nhiều hơn thi đấu. Glassoe rất giật mình, nhưng là Vinh Quang nhưng không có tiến một bước giải thích hắn muốn nhìn ai tranh tài. Cho nên Glassoe cũng không có tiếp tục hỏi. Nàng chỉ là hỏi một ít thời gian. Tranh tài mấy điểm bắt đầu? 8:30. Vinh Quang lại quá cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Glassoe cũng liếc qua bên trong khống bên trên đồng hồ. Hiện tại đã là 8 giờ. Thắt chặt dây an toàn. Nàng nói. Vinh Quang ngồi ở hàng sau chỗ ngồi bình thường là không nịt dây nịt an toàn. Hiện tại nghe Glassoe nói như vậy. Hắn đem dây an toàn rút ra buộc lại. Tại kính chiếu hậu nhìn thấy Vinh Quang buộc lại dây an toàn, Glassoe đem chân ga bàn đạp triệt để. Đạp xuống. Audi A6 động cơ phát ra trầm muộn tiếng oanh minh. Ô tô cấp tốc tăng tốc. Lực đẩy đem Vinh Quang một mực đặt tại chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên. Có rất rõ ràng đầy kém cảm giác, tựa như là máy bay cất cánh như thế. Bình thường từ Munich sân bay đến nhà trọ cần nửa giờ. Mà lần này, Glassoe chỉ tốn 18 điểm chuông liền đem Vinh Quang đưa xuống lầu dưới. Vinh Quang đẩy cửa xe ra, nhảy ra ngoài, chạy vào cao ốc, mà Glassoe thì mình đi dừng xe. Đường Glassoe dừng xe xong về tới trong căn hộ thời điểm. Vinh Quang đã ở trên ghế salon ngồi xong, TV mở ra, bên trong truyền đến sướng ngôn viên Marcel Lép thanh âm, hoan nghênh mọi người xem vòng thứ 10 Serie A, trận đấu này tại châu Âu phạm vi bên trong đều có thụ chú mục. Từ trước mắt tại Serie A bên trong xếp hạng thứ nhất Juventus sân khách khiêu chiến xếp hạng thứ 2 AC Milan, Glassoe vừa vào cửa liền nghe đến câu nói này. Nàng lập tức liền hiểu Vinh Quang vì sao lại sốt ruột muốn nhìn trận đấu này. Trận đấu này có Juventus, kia là Bayern Munich ở sau đó Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong muốn đụng đối thủ. Nhưng Vinh Quang là không lại bởi vì muốn nghiên cứu đối thủ của mình mà nhìn đối thủ tranh tài. Chân chính để hắn vội vã chạy về đến xem so tài nguyên nhân là bởi vì trận đấu này mặt khác một chi. Đội bóng là AC Milan. Kaka chỗ đội bóng bên trong. Vinh Quang tại trong đáy lòng đối Kaka là rất có cạnh tranh ý thức. Nhất là tại mùa giải trước Kaka xuất lĩnh AC Milan đánh bại Werder Bremen. Sau đó lấy được Champions League quán quân về sau. Tại Vinh Quang trong lòng. Chỉ sợ Kaka uy hiếp đẳng cấp đã đến tối cao. Hắn sẽ như vậy chú ý Kaka tranh tài cũng không ngoài ý muốn. Vinh Quang đối với Glassoe mở cửa đi vào không phản ứng chút nào. Hắn thậm chí ngay cả đầu đều không có lệch một dưới. Mà là rất bình thường chuyên chú nhìn chằm chằm TV màn hình. Cứ việc tranh tài còn chưa bắt đầu. Ở thời điểm này TV trên màn hình xuất hiện là Kaka đặc tả. Marcel Lép cũng thuận giới thiệu vị thiên tài này cầu thủ. Kaka bản mùa giải tại AC Milan biểu hiện cũng phi thường xuất sắc. Cho tới bây giờ hắn đã đánh vào cái cầu, đồng thời có 6 lần trợ công. Nghe nói, Kaka rất có thể cầm xuống năm nay Serie A tốt nhất ngoại viện. thậm chí có khả năng thu hoạch được Serie A tốt nhất cầu thủ. Nhưng là những này giải thưởng đều không trọng yếu. Nếu như là cùng châu Âu giải quả cầu vàng so lên. Đã có truyền thông lời thề son sắt mà tỏ vẻ Kaká đem bằng vào hắn tại Champions League cùng Confederation Cup bên trong biểu hiện thu hoạch được châu Âu giải quả cầu vàng. Đối với như thế một cái mới 23 tuổi người trẻ tuổi tới nói. Đây thật là không tầm thường thành tích. Vinh Quang nghe được sướng ngôn viên đối Kaká tán thưởng về sau. Thối nghiêm mặt nhếch miệng. Châu Âu giải quả cầu vàng. Ta cũng muốn. TV tiếp sóng lại cho Juventus Ibrahimovic một cái ống kính. Marcel Lep tiếp tục giới thiệu nói. Đồng dạng là thiên tài cầu thủ. Ibrahimovic từ khi xuất đạo đến nay, vẫn đều bị người ký thác kỳ vọng. Nhưng là hắn thực tế biểu hiện lại luôn khoảng cách mọi người kỳ vọng kém một chút. Biểu hiện của hắn không đủ ổn định. Nhất là tại Champions League bên trong biểu hiện. Bên trên một trận Champions League tiểu tổ thi đấu. Đối mặt Bayern Munich phòng tuyến. Hắn không thể lấy được dẫn bóng. Nếu như muốn chứng minh hắn không thể so với những người khác chênh lệch. Vậy hắn liền cần nỗ lực càng nhiều cố gắng. Vinh Quang đối Ibrahimovic liền không có cảm giác. Đặc biệt gì? Hắn đối Ibrahimovic hiểu rõ cơ hồ là không? Làm một tiến công cầu thủ. Hắn đương nhiên không cần đi nghiên cứu đối phương tiến công cầu thủ. Tranh tài rất nhanh lại bắt đầu. Kaká từ tranh tài sau khi bắt đầu trạng thái liền phi thường tốt. Điểm này sướng ngôn viên đều đã nhận ra. Kaká biểu hiện phi thường sinh động. Ngoại trừ xuất hiện phía trước trận bất kỳ một vị trí nào tham dự tiến công. Hắn thậm chí còn có hai lần tích cực trở về thủ. Một mực về đuổi tới góc cờ khu. Kỳ thật không cần sướng ngôn viên nói. Vinh Quang cũng cảm giác được. Hắn đối Kaká hiểu rõ cần phải so bất kỳ một cái nào sướng ngôn viên đều thêm nữa nhỉ. Từ tranh tài ngay từ đầu. Hắn đã cảm thấy hôm nay Kaká rất có đấu trí. Rất bình thường hăng hái. Đương nhiên, tại Vinh Quang lý giải bên trong, Kaká đây là ở ngay trước mặt chính mình đang khoe khoang. Hắn ngược lại là hoàn toàn không có suy nghĩ. Kaká làm sao lại biết mình đang nhìn trận đấu này? Phút thứ 14 thời điểm, sân nhà tác chiến AC Milan lấy được dẫn trước. Dẫn bóng người là Seedorf, mà cho hắn chuyền bóng. Trợ công hắn người chính là Kaká. San Siro sân bóng bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Kaká cùng Seedorf ôm ở cùng nhau. TV tiếp sóng cấp tốc cắt tới hai người kia trên thân. Móa, Juventus làm sao kém như vậy? Thấy cảnh này, Vinh Quang nhịn không được phàn nàn. Thế là đáng thương Juventus cứ như vậy nằm thương. Glassoe ở trong phòng của mình đều nghe được Vinh Quang phàn nàn âm thanh. Nàng nhịn không được liếc mắt. Khoảng cách trận banh này sau 12 phút, AC Milan làm lớn ra bọn hắn dẫn trước ưu thế. Mà lần này dẫn bóng người là thẻ thẻ, sướng ngôn viên Marcel Lep kéo dài thanh âm gào thét một cước xinh đẹp sút xa. Thế giới dao động, Glassoe ở trong phòng của mình nghe được sướng ngôn viên thanh âm im bặt mà. Dừng, sau đó nàng liền nghe đến Vinh Quang tiếng bước chân. Nương theo lấy tiếng bước chân của hắn còn có tức giận bất bình phàn nàn âm thanh. Phải bị chúng ta tiến ba cái cầu. Đáng đời. Ngay cả cái Kaká đều ngăn không được. Còn cái gì cấp thế giới hậu phòng tuyến đâu. Ta nhổ vào. Vinh Quang tức giận khó bình. Líu lo không ngừng đi vào gian phòng của mình. Sau đó đem cánh cửa đóng lại. Glassoe rốt cuộc nghe được hắn phàn nàn tiếng. Bất quá cũng rất hiểu thành cái gì Vinh Quang sẽ có phản ứng như vậy. Bởi vì Kaká dẫn bóng nha. Mà Bayern Munich đối Juventus tranh tài. Vinh Quang không có dẫn bóng. Cái này nhất định sẽ làm cho hắn cảm thấy mình bị kẹt thẻ so không bằng. Tuy nói trận đấu kia Vinh Quang không có dẫn bóng là vì trợ giúp bạn tốt của mình Lucas. Glassoe đoán được đúng. Vinh Quang coi như về tới gian phòng của mình. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Kaká dẫn bóng ống kính, cùng hắn tại dẫn bóng về sau hai tay chỉ thiên mang tính tiêu chí chúc mừng động tác. Còn có nụ cười trên mặt hắn, Vinh Quang liền rất khó chịu, danh tiếng đều để hắn xuất tẫn. Cuối cùng AC Milan sân nhà 3-1 đánh bại Juventus. Kaká ở trong trận đấu hoàn thành một lần trợ công, một cái dẫn bóng, mà một cái khác thiên tài người trẻ tuổi Ibrahimovic tại trận đấu này bên trong không có gì đem ra được biểu hiện. Juventus tại thời khắc cuối cùng mới lật về một cầu cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Cái kia cầu dẫn bóng người là người Pháp Trezeguet, mà trận đấu này thất bại cũng là Juventus tại bản mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong trận đầu thất bại. Trước đó, bọn hắn 9 vòng thi đấu toàn thắng. Nhưng đây không phải Juventus tại cái này mùa giải bên trong tất cả trong trận đấu thất bại. Chi này cường đại Juventus bản mùa giải trận đầu thất bại là tại Allianz sân bóng 0-3 bại bởi Bayern Munich. Ngày thứ 2, Glasshouse lần nữa nhìn thấy vinh quang thời điểm. Vinh quang đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Không gặp hắn nâng lên ngày hôm qua tranh tài. Cũng không gặp hắn có cái gì khó chịu. Hắn hôm qua đột nhiên tâm huyết dâng trào. Vội vã chạy về nhà nhìn trận đấu này. Thật giống như căn bản chưa đi đến đi qua đồng dạng. Ăn sáng xong, hắn liền lái xe cùng Lucas cùng đi trụ sở huấn luyện. Bởi vì đều lúc này, đội bóng tiến công đội hình còn tại rèn luyện kỳ. Cho nên Margot sẽ ở một tuần một thi đấu thời điểm. Hủy bỏ sau cuộc tranh tài nghỉ ngơi. Để đám cầu thủ đến trụ sở huấn luyện bên trong cố gắng. Quyết định như vậy đương nhiên sẽ để cho đám cầu thủ khó chịu. Bất quá vì quán quân, những này cầu thủ còn có thể nhẫn. Bayern Munich đã liên tục 2 cái mùa giải không có lấy đến thi đấu vòng tròn quán quân. Loại chuyện này phát sinh trên người bọn hắn quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mỗi cái cầu thủ đều thừa nhận áp lực cực lớn. Vì có thể một lần nữa đoạt giải quán quân, đám cầu thủ cũng nguyện ý tiếp nhận Margot ma quỷ huấn luyện. Trong xe tiếng Đức quảng bá tại thông báo lấy hôm nay thời tiết. Nam chủ trì người dùng từ tính thanh âm làm bạn mọi người đi làm. Nhìn qua dấu hiệu bất kỳ một cái nào bình thường một ngày đồng dạng. Biết vinh quang cùng người Lucas hai người xe tại trụ sở huấn luyện bên ngoài bị một đoàn các phóng. Viên chắn xuống dưới mới thôi. Vinh quang xe lái ở trước mặt, Lucas xe ở phía sau. Những ký giả kia tất cả đều ong súng nhau tới vinh quang xe chung quanh. Đem Audi A6 vây lại. Lucas thấy cảnh này, đều bị dọa hắn kém chút trực tiếp chạm đuôi đụng vào. Hắn đi vào Bayern Munich cũng đã hơn 2 tháng. Biết vinh quang tại tòa thành thị này có to lớn nhân khí. Nhưng cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy vinh quang tại trụ sở huấn luyện cửa chính bị nhiều ký. Giả như vậy nhóm cản lại đây là chuyện gì xảy ra? Vinh quang cũng rất giật mình. Hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy. Những ký giả kia đem camera, microphone nhắm ngay hắn, gầm lên cái gì? Vinh quang đem cửa sổ xe quay xuống. Liền nghe đến những ký giả kia kêu là cái gì? Hắn coi là những cái kia nhàm chán các phóng viên có lẽ sẽ hỏi mình Kaká tại ngày hôm qua trận Serie A bên trong biểu hiện. Bất quá kia cùng mình có quan hệ gì đâu. Thế nhưng là hắn trên thực tế nghe được lại là vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn đối Werder Bremen tranh tài. Người là có hay không sẽ có không đồng dạng cảm thụ. Vinh quang sửng sốt một chút. Chúng ta vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn đối thủ lại là Werder Bremen sao? PS, cuối cùng 5 ngày, cầu nguyệt phiếu, để chúng ta một lần nữa giết tới được chứ? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.